Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2008, chương 2009, khinh người quá đáng. Smiley, che khuất bầu trời đáng sợ hắc sắc cự sơn, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, đã bị Diệp Lăng mang theo đả thần thạch, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, bưu hãn đập nát. Làm hào quang màu đen bốn phía tung bay ở bên trong trời đất một khắc kia. Bốn phía rậm rạp chằng chịt đáng sợ đầu sỏ. Bao quát tiên đế, bao quát thánh nhân, hoàn toàn mắt choáng váng. Hồng đô cổ ấn A. Đây chính là hồng đô đại đế bản mệnh pháp bảo. Ở mênh mông lịch sử Trường Hà bên trong cũng là để lại nồng đậm một khoản. Uy danh hiển hách, hiện nay đây. Lại bị cái này Diệp Lăng cho mang theo một khối không biết thứ gì phá cục gạch. Cho một cục gạch vỗ nát bấy nát bấy. Kháo, vô nghĩa đâu. Đừng nói bọn họ, tự liền bá thiên thánh nhân đều hoàn toàn biến sắc. Cái này hồng đô cổ ấn mạnh bao nhiêu. Hắn chính là biết đến rõ rõ ràng ràng a. Phía trước, ở xuất quan chi về sau, bá thiên thánh nhân gặp nhất tôn thiên đạo trung kỳ thánh nhân. Nhất tôn hồng đô cổ ấn. Liền bả, đem, tên kia cho đánh thành cặn bã. Nhưng là hiện nay, hồng đô cổ ấn uy lực biêu hãn. Lại bị Diệp Lăng mang theo một khối tảng đá vụn cho một cục gạch vỗ nát bấy. Bá thiên thánh nhân cảm thấy rất mất trật tự. Phốc phốc, đang ở cái kia hồng đô cổ ấn nổ tung trong nháy mắt. Diệp Lăng thân thể kịch liệt run lên, một khẩu hiến máu cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải như tơ nhện. Mẹ kiếp, hù chết lão tử, ta thật sự cho rằng cái này vương bát đản vô địch thiên hạ đây. Xem ra hắn là lấy trọng thương đại giới bà, đem, hồng đô cổ ấn cho đánh phá. Ha ha, xong, hắn lúc này đây thật xong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tam giới bên trong ai còn có thể cứu hắn. Coi như là cái kia bạch mai nữ hoàng cũng không dám ra tay đi. Hừ, khiêu khích ta vực ngoại cường giả kết cục chính là cái chết. Ai cũng không pháp cải biến. Từng cái vực ngoại cường giả đều là gào khóc kêu loạn. Rất hưng phấn, nhưng là một khác đàn tam giới đầu sỏ. Khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi. Diệp Lăng đột nhiên biến cố làm cho bọn họ cũng là cảm thấy hết hồn. Đối diện nhưng là còn có nhất tôn nhìn chằm chằm bá thiên thánh nhân a. Cái này thắng bại đến cùng thì như thế nào? Vương bát đản không ngừng ho khan lấy máu tươi. Diệp Lăng ngẩng đầu, giữ tợn thì thần nói đạo, mà sau lành lạnh cười. Đôi mắt bên trong nháy mắt lượn quanh bắt đầu một cái đáng sợ hung quang. Hồng đô cổ ấn quả thực rất mạnh. Diệp Lăng trong cơ thể hết thảy chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lại thêm trên, lên, vô kiên bất tồi đả thần thạch. Mới nhìn bà, đem, cái này hồng đô cổ ấn cho nổ nát. Nhưng là tức thì tựa như đây. Ở hồng đô cổ ấn nổ tung một khắc kia. Đáng sợ lực lượng, hay là đem Diệp Lăng cho trực tiếp đánh bay đứng lên. Trực tiếp oanh trọng thương, Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ tung, trong cơ thể máu chảy thành sông, hơn nữa tự liền bền bỉ thần mạch, dĩ nhiên cũng là xuất hiện từng đạo nứt khe, như không phải Diêm La Kim Thân cùng thần bẩn đang điên cuồng vì Diệp Lăng khôi phục thương thế. Diệp Lăng sợ rằng vẫn thật là không có sức đánh một trận. Phải bị cái này bá thiên thánh nhân cho đánh chết. Đây cũng chính là Diệp Lăng. Đổi thành bất kỳ một cái nào thánh nhân. Cho dù là thiên đạo hậu kỳ tồn tại. Chỉ sợ cũng phải bị cái này hồng đô cổ ấn cho trực tiếp đánh thành cho cạn bã. Hồng đô đại đế chí bảo quả nhiên là danh bất hư truyền A. Diệp Lăng lãnh đạm cười. Cái kia vẻ mặt giữ tợn bá thiên thánh nhân cũng là khuôn mặt cuồng vọng tự tin. Hắn thấy, bị hồng đô cổ ấn cho đánh thành bộ dáng này Diệp Lăng. đâu còn khả năng có tư cách tiếp tục cùng chính mình tiếp tục đấu. Cái này là tuyệt đối thắng phụ đã định a. Diệp Lăng, còn chuẩn bị đang tiếp tục phản kháng ấy ư? Dưới mắt ngươi, nhưng là thật không có tư cách cùng bổn tọa chém giết a. Bất quá chỉ là một con dê đợi làm thịt. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, cho ta quỵ hạ dập đầu. Ta có thể suy nghĩ một chút, đem ngươi thu xuống cho rằng dưới quyền ta một con chó. Ngươi xem coi thế nào? Đột nhiên, cái kia bá thiên thánh nhân nhếch miệng nở nụ cười. Bướng bỉnh rất, ngữ khí kiêu ngạo, tức giận đến bốn phía tam giới cường giả đầu sỏ từng cái đều là đôi mắt phun lửa. Khinh người quá đáng a. Bá thiên thánh nhân, ngươi quá tùy tiện, đây là ta tam giới, không phải của ngươi vực ngoại, ngươi lại tùy tiện, cũng có cái đúng mực. Quá càn rỡ, ép lão tử trực tiếp cùng ngươi đồng quy vu tận, kiêu ngạo mẹ nó a. Trong lúc nhất thời, cái kia tam giới các bá chủ từng cái đều là điên cuồng gầm nhè. Diệp Lăng tao ngộ dưới cái nhìn của bọn họ, chính là hắn nhóm đường sau này. Thỏ tử hồ bi, huống chi bọn họ còn chưa phải là hồ ly, mà là yếu hơn thỏ tử. Cho nên nói Diệp Lăng thắng phụ, hầu như đại biểu tam giới khuất nhục. Hừ, một đám đống cặn bã, cũng dám ở bổn tọa trước mặt diễu võ dương oai, thực sự là muốn chết. Ngay một khắc này, cái kia bá thiên thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân trên, lên, hắc quang thoải mái, trong tay hắc sắc long thương bỗng nhiên đưa ngang một cái. Thương nhỏ đốt mọi người. Các ngươi không phải muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận ấy ư? Vậy đứng ra, ta cho các ngươi cái này cơ hội, tiết kiệm các ngươi nói bổn tọa bất cận nhân tình. Bá thiên thánh nhân nhếch miệng cười, nhưng là nụ cười kia, nhường thấy sợ nổi da gà, ẩn chứa nồng nặc thị huyết khí tức, tam giới từng cái đầu sỏ đều là nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí có người bước ra một bước, muốn trực tiếp nhào tới cùng người này đồng quy vu tận. Thà làm ngọc vỡ, gấp cái gì? Đang ở này lúc, vẻ mặt tái nhợt Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Mà sau bước ra một bước, nhưng là bước này, lại phảng phất là kéo ngàn vạn cân sơn nhạc. Cộc cằn vô cùng, tam giới các bá chủ đều là trong lòng giật mình. Diệp Lăng đã thương tổn tới loại tình trạng này sao? Một cái khiêu lương tiểu sửu cũng có thể đem các ngươi cho làm tức giận thành cái dạng này. Xem ra tâm cảnh của các ngươi bất ổn a, vẫn phải là tiếp tục lịch lãm. Diệp Lăng thản nhiên nói, phảng phất là ở giáo dục mọi người, mà con người của hắn bên trong, một trước nay chưa có điên cuồng màu sắc, lặng yên tràn ngập mà ra. Bá thiên thánh nhân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là tam giới này, không phải là của các ngươi tam giới. Phạm ta tam giới người, tuy mạnh phải giết, chảm thảo trừ căn. Trong một sát na, một thiết huyết chiến ý theo Diệp Lăng trong cơ thể rít gào mà ra. Bao trùm ở Diệp Lăng đỉnh đầu, đem bốn phương tám hướng thiên địa đều cho quấy nhiễu không ngừng rung chuyển. Bát cực khốn thần châu. Theo Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia tản ra rực rỡ thần quang bát cực khốn thần châu trực tiếp bão phi mà ra. Rũ xuống hạ từng đạo thần quang bảy màu, đem cái kia bá thiên thánh nhân cho trực tiếp bao vây lại. Cong cong cong cong, từng cổ một cường hãn lực lượng đem bá thiên thánh nhân cho trực tiếp vây lại. Gố nhược kim thang, chảy xuôi thất thải rung động, nhộn nhạo không ngừng. Một cái thần khí cũng muốn vây khốn ta. Bá thiên thánh nhân khinh thường nở nụ cười, thân thể chấn động, từng đạo lực lượng như phong đao một dạng trực tiếp đánh vào cái kia bát cực khốn thần châu chi lên. Suy suy suy, từng đạo nứt khe trực tiếp xuất hiện ở bát cực khốn thần châu màn ánh sáng chi lên. Vẻn vẹn một cái hô hấp, cái này bát cực khốn thần châu thiếu chút nữa đã bị phá. Ta mục tiêu, cũng không phải là vẻn vẹn vây khốn người a. Cái kia mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Chỉ một điểm, một cái nho nhỏ ngân quang thân tháp, thình lình hiện lên Diệp Lăng bàn tay bên trong. 9 tầng tinh thần tháp. Khi này tinh thần tháp xuất hiện một khắc kia, Bá Thiên Thánh Nhân mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cảm thấy một làm cho linh hồn hắn cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.